trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 88, 150 triệu tệ phí điều trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, mấy người đến một phòng. Lúc này, một bệnh nhân với thân thể sưng tấy đang nằm trên giường trong phòng. Mắt nhắm chặt, nếu không có máy điện tâm đồ bên cạnh thì càng khiến người ta nghi ngờ rằng bệnh nhân đã qua đời. Một ông già bên cạnh bệnh nhân đang chuẩn bị một lát nhân sâm. Thấy đám đông kéo đến, ông ta không hề có ý định dừng lại. Bác sĩ Kim, Chu Kinh Thiên bước tới, nhẹ giọng gọi. Kim Hậu là một bậc thầy về trung y, với trình độ y thuật cao. Tất cả là nhờ ông ta đã cứu sống Chu Vĩ Thiên trong giai đoạn này. Diệp Thần Y đã được mời tới. Kim Hậu liếc nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh đang đứng mồn một ở phía trước. Kinh ngạc nói, cậu là Diệp Thần Y. Ông ta cũng nghe nói rằng trước đây Diệp Tinh đã điều trị rất tốt cho Hoàng Thành Đống và Đồng Đại Trí. Diệp Tinh gật đầu nói, vâng, vậy thì tôi rất tò mò về cách cậu điều trị ra sao. Kim Hậu cẩn thận cất củ sâm trong tay, rồi bước sang một bên. Với y thuật thì chuyên gia là người đi đầu. Vì vậy ông ta sẽ không chế nhạo Diệp Tinh chỉ vì coi thường hắn trẻ tuổi hơn mình. Vì Diệp Tinh đã từng chữa khỏi bệnh cho Hoàng Thành Đống và Đồng Đại Trí trước đó, nên rõ ràng Diệp Tinh thực sự có năng lực. Cậu Diệp, Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh, đưa vài tờ giấy lên, nói, đây là kết quả khám sức khỏe của em hai. Chấm, để tôi xem một chút. Diệp Tinh gật đầu, kiểm tra các mảnh giấy, sau đó kiểm tra mạch và mắt của Chu Vĩ Thiên. Trên thực tế, khi hắn chạm vào cơ thể của Chu Vĩ Thiên, một luồng linh lực của hắn đã nhập vào cơ thể của Chu Vĩ Thiên. Sự lây lan của tế bào ung thư nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Không chỉ vậy, trong cơ thể Chu Vĩ Thiên dường như còn có thứ khác. Chắc là độc, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Linh lực của hắn ta có thể dễ dàng phát hiện ra tình hình cơ thể của Chu Vĩ Thiên. Cả phòng yên lặng, không ai dám lên tiếng. Lúc này Chu Kinh Thiên, Chu Uyển Như, Chu Vũ Huyên đều đang căng thẳng nhìn. Mặc dù Chu Vũ Huyên không có cảm tình với Diệp Tinh, nhưng vẫn hy vọng rằng Diệp Tinh có thể cứu chú hai của mình. Sau 3 phút, Diệp Tinh cuối cùng cũng dừng lại, sau đó đứng dậy. Cậu Diệp, thế nào rồi? Chu Kinh Thiên vội vàng hỏi. Trong mắt ông ta đầy căng thẳng. Diệp Tinh là hy vọng lớn nhất. Nếu Diệp Tinh không chữa được, thì ông ta thật sự không còn cách nào khác. Có thể chữa khỏi. Diệp Tinh gật đầu. Quá tốt rồi. Chu Kinh Thiên nghe xong trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt Chu Uyển Như thậm chí còn có vài giọt nước mắt vì phấn khích. Nhưng sau khi nói xong Diệp Tinh cũng không có hành động gì. Chu Kinh Thiên dường như phản ứng lại, nhanh chóng nói, còn về chi phí chữa trị của cậu Diệp cho em hai của tôi thì sao? Họ dò hỏi trước đó, chuyện Diệp Tinh đã chữa trị cho Đồng Đại Trí 100 triệu. Số tiền này họ cắn răng vẫn có thể xoay sở được. Tổng chi phí điều trị là 150 triệu nhân dân tệ. Diệp Tinh bình tĩnh nói, cái gì, 150 triệu, nhiều quá phải không? Chu Vũ Huyên không nhịn được nói trước khi Chu Kinh Thiên nói. Cô ta không hài lòng với Diệp Tinh. Mặc dù biết mình không nên nói ra nhưng không thể nhịn được. Vũ Huyên, không được nhiều lời. Chu Kinh Thiên vội vàng quát con gái. Ông ta nhìn Diệp Tinh, có chút ngượng ngùng. Cậu Diệp, đợt điều trị này có thể giảm chi phí được không? 100 triệu chúng tôi vừa đủ. Nhưng 50 triệu còn lại thì rất khó. Công ty có tiền không có nghĩa là họ có tiền. Hầu hết tiền của công ty là bất động sản. Thật sự rất khó để rút tiền ra. Tôi không tính phí một cách ngẫu nhiên. Diệp Tinh nói nhỏ, 100 triệu này là để điều trị tế bào ung thư trong cơ thể bệnh nhân. 50 triệu còn lại là để loại bỏ chất độc trong cơ thể bệnh nhân. Vì đã định phí từ trước nên Diệp Tinh sẽ không tùy tiện thay đổi. Cho dù là nhà họ Chu thì số tiền đó cũng không thể ước tính được. Độc, vẻ mặt của Chu Kinh Thiên và những người khác hơi thay đổi khi nghe điều này. Kim Hậu cũng tiến lên, không nhịn được hỏi, cậu Diệp, cậu nói Vĩ Thiên trúng độc. Vâng, Diệp Tinh gật đầu, nói, Độc tố này có lẽ không quá nhiều ẩn giấu trong máu của bệnh nhân. Rất khó để dùng dụng cụ để kiểm tra ra. Tôi nhớ ra, đột nhiên, Chu Uyển Như nói gấp. Trước đây Vĩ Thiên đã đi thám hiểm trong rừng và bị một con côn trùng độc cắn. Sau khi trở về, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và nhanh chóng lành lặn. Tuy nhiên, một năm sau đó, bất ngờ Vĩ Thiên phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Vậy bệnh lý tế bào của Vĩ Thiên chẳng lẽ là do dấu vết độc tố còn sót lại? Sắc mặt Chu Kinh Thiên hơi thay đổi. Hiển nhiên là nghĩ đến khả năng này. Họ thỉnh thoảng đều đi kiểm tra cơ thể. Kết quả là Chu Vĩ Thiên đột nhiên mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Họ nghĩ rằng đã có sai sót trong lần kiểm tra của bệnh viện lúc trước đó. Với những chất độc này, dù có đào thải hết tế bào ung thư cũng vô ích nên trước hết phải giải độc. Nghĩ đến đây, Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, tôi đồng ý chi phí điều trị của cậu Diệp. Được, theo tính toán, bệnh nhân cần khoảng 11 lần mới được điều trị thành công. Sau lần điều trị đầu tiên là 50 triệu, 10 triệu mỗi lần cho 10 lần tiếp theo. Diệp Tinh gật đầu, cách chương.